La Phong vừa xông ra khỏi thông đạo băng mục tinh, tiếp tục bay lên bầu trời băng mục tinh. Trên mặt đất băng mục tinh có dòng khí lưu cường đại cùng loại với tầng khí quyển địa cầu, tuy không dày đến thế, nhưng vẫn có lực cản. Phải bay ra ngoài, mới có thể gia tốc tới tốc độ ánh sáng. Một khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện trên bầu trời cạnh La Phong, đó là một thân ảnh màu tím. Tháp Lạp Toa tóe ra sát ý long trời lở đất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào La Phong, thanh âm lạnh giá vang vọng cả thiên địa. Ngoại tộc, La Phong sắc mặt nhất thời đại biến. Gai gâu, dựa theo kế hoạch thứ ba thôi. O o o, cách chương.